Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái không nói, bọn họ cũng không lên tiếng, sợ nói lỡ miệng lại lộ ra. Không khí trong xe thật yên tĩnh, có một chút quỷ dị, thậm chí làm cho bạn nhỏ Chu Gia Bân ngồi một bên đang chơi đồ chơi cũng mơ hồ cảm giác bầu không khí khác thường này, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Nhưng mà nó vốn là một đứa bé không thích nói chuyện, nên bạn nhỏ Chu Gia Bân lịch sự cũng không mở miệng, tiếp tục chơi với món đồ ở trên tay. Xe gặp đèn đỏ cho nên chậm rãi dừng lại. Im lặng một lúc lâu, Lâm Lệ mới chậm rãi mở miệng. Ba, có phải là sức khỏe của ba đã xảy ra chuyện gì không? Ngồi một bên, bà Lâm Lệ sửng sốt hồi lâu, cười khan lắc đầu nói. Không có, sức khỏe của ba rất tốt, chúng ta nhớ con nên mới xem một chút. Lâm Lệ quay đầu nhìn ông, bình tĩnh nói. Ba, thời điểm ba muốn gạt chúng ta đều đã nắm thật chặt quần của mình. Nói xong tầm mắt rời xuống, nhìn chăm chú vào hai tay đang nắm chặt ống quần của ba mình. Lúc này bà Lâm mới ý thức được, vội vã buông tay nhìn con gái cười khan. Không có, không có chuyện gì đâu. Ngồi ở phía sau, mẹ Lâm thở dài nói. Lão Lâm, chúng ta muốn lừa gạt được Tiểu Lệ sao? Nếu ông sự thật có chuyện gì, chúng ta còn không phải đều trông cậy vào Tiểu Lệ sao? Tiểu Lệ à, bệnh của ba con có thể tái phát, cho nên lần này tới Giang Thành chủ yếu là muốn đến kiểm tra một lần nữa. Nghe vậy, Lâm Lệ quay đầu nhìn cha mình. Ba, chuyện lớn như vậy sao ba còn muốn gạt con? Khi đang nói chuyện, hốc mắt liền bắt đầu đỏ. Cô sợ, cô lo lắng. Thấy viền mắt con gái đỏ lên, bà Lâm oán giận nhìn mẹ Lâm một cái, vội vàng giải thích. Thật ra thì không có cái gì. Gần đây khí trời đột nhiên lạnh, ta có chút cảm mạo, cho nên liên tục ho khan. Mẹ con bệnh đa nghi nặng, không yên lòng nên mới tới đây kiểm tra. Lâm Lệ cũng không nghe ông giải thích, đợi đèn đỏ chuyển sang xanh, khởi động xe rồi nói. Giờ chúng ta tới bệnh viện. Cuối cùng Lâm Lệ cũng không đi theo bà Lâm đến bệnh viện, bởi vì trước khi gọi điện thoại cho con gái, bà Lâm cùng mẹ Lâm cũng sớm đi tới bệnh viện. Bởi vì hôm nay chủ nhật, bác sĩ phần trước làm phẫu thuật cho ba Lâm nghỉ, muốn đợi ông ta khám phải chờ tới thứ ba. Lâm Lệ lái xe đưa bà Lâm và mẹ Lâm về nhà. Lúc Lâm Lệ lấy chìa khóa từ trong túi áo mở cửa đi vào, mặt khác thuần thục lấy dép từ trong tủ giày ra, là một hoạt động tắc này khiến cho bà Lâm cùng với mẹ Lâm ở phía sau lưng cô đi vào nghi ngờ nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Vào lúc này, Lâm Lệ để cho bà Lâm cùng với mẹ Lâm vào phòng khách trước, ngồi xuống trên ghế sofa, vào trong bếp rót hai chén nước ra đưa cho bọn họ, mà trong lòng cũng bởi vì lo lắng bệnh của cha mà chân mày trên khuôn mặt nhíu lại. Bà Lâm và mẹ Lâm nhận lấy nước, quay đầu đánh giá cả căn phòng rộng rãi. Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt, muốn mở miệng hỏi con gái. Lâm Lệ đi trước họ một bước nói. Ba, mẹ, các người ngồi đây một lát, con đi vào gọi điện thoại. Nói xong liền trực tiếp xoay người đi vào phòng của mình, để lại ba Lâm cùng với mẹ Lâm ngồi ở trong phòng khách lớn như vậy, trong chốc lát chưa kịp phản ứng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lão Lâm à, ông nói căn nhà này, con bé rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mẹ Lâm đưa tay đẩy ba Lâm ngồi ở bên cạnh mình, ánh mắt lại ngó chừng chừng vào căn phòng này không ngưng. Bà Lâm lắc đầu, ông cũng không hiểu ra sao, đừng nói là căn nhà, còn có chiếc xe kia. Này Lâm Lệ đi đâu mà có xe dùng và một căn nhà tốt như vậy? Đúng rồi, còn có đứa nhỏ, đứa trẻ kia vừa chuyện gì xảy ra, làm sao khi nói chuyện với cô không có thấy cô nói gì cả. Hai người cứ ngồi như vậy im lặng một lát, đột nhiên mẹ Lâm nghĩ đến một cái gì kinh hô lên tiếng. Ai nha? Bà Lâm nhìn bà, rồi nhíu mày nói. Làm gì đó, giật hết cả mình. Mẹ Lâm nhìn ba Lâm rồi nói gấp. Ông nói Tiểu Lợi có phải là không cùng Trình Tường ở chung một chỗ? Trừ chuyện một lần cô cùng Trình Tường ở cùng nhau nên mới có nhà cùng xe, còn đâu bà sự thật không thể nghĩ ra một cái gì nữa. Không thể nào, con gái tôi rõ ràng, đã buông tay tuyệt sẽ không quay đầu lại. Huống chi Trình Tường, cái tên nhóc kia hồi đó làm tổn thương Tiểu Lệ sâu như vậy, cho dù Tiểu Lệ có thể tha thứ cho anh ta, tôi cũng không đồng ý. Bà Lâm vẻ mặt kiên định nói. Vậy ông nói cái nhà này là thế nào? Mẹ Lâm hỏi ông. Bà Lâm liếc nhìn cách bài trí trong nhà một lúc, không có mở miệng. Bên kia trong phòng khách, Lâm Lệ bởi vì lo lắng bệnh của cha, cho nên biết rõ phòng khám bệnh chuyên gia cũng phải đến thứ ba, nhưng cô vẫn muốn nhanh chóng có thể sắp xếp cho bà kiểm tra toàn diện sớm hơn một chút. Nếu như tế bào ung thư thật sự tái phát cách toán, cũng nhanh chóng điều trị tốt. Nghĩ tới, Lâm Lệ liền lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho An Nhiên. Tiếng chuông đổ hồi lâu mới được nhấc máy. Bên kia điện thoại di động truyền đến âm thanh mơ hồ của An Nhiên, giống như còn chưa tỉnh ngủ, mang theo nồng đậm mệt mỏi. Alo. Nếu như đổi là lúc khác, Lâm Lệ có thể cúp điện thoại không quấy rầy cô, bởi vì cô biết người mang thai luôn thích ngủ. Nhưng mà hôm nay cô quả thật có chút gấp, chẳng quan tâm quá nhiều, trực tiếp cầm điện thoại nói. An Tử, nhanh mau tỉnh giúp mình đi, hết sức khẩn cấp đó. Ở bên kia, An Nhiên tự hồ cũng nghe ra giọng điệu của Lệ Lâm cấp bách, vốn thần trí còn mơ hồ một chút, thanh tỉnh lại rất nhiều. Cách điện thoại hỏi, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? An Tỷ, Mỹ có thể bảo Tô Dịch Thừa liên lạc với bác sĩ Lý lần trước làm phẫu thuật cho ta của ta không? Cuộc phẫu thuật lần trước là do chính Tô Dịch Thừa sắp xếp. Nhờ có Tô Dịch Thừa, lần đó bệnh viện vận động được mọi bác sĩ tốt nhất, thậm chí còn quấy rầy đến cả viện trưởng. Nhiều lần viện trưởng còn tự mình đến hỏi thăm tình hình. Cô biết tất cả là nhờ có Tô Dịch Thừa. Nếu như lần này cô nhờ Tô Dịch Thừa hỗ trợ, có lẽ chuyện nhờ sắp xếp kiểm tra sẽ tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Lâm Lệ, xảy ra chuyện gì? Bà Lâm làm sao? Bên kia điện thoại An Nhiên lo lắng hỏi. Lâm Lệ im lặng một lúc rồi trả lời. Gần đây cha của mình ho rất nhiều, triệu chứng gần giống lần trước nên mình lo lắng. Lâm Lệ nói không nên lời. Đây không phải là tình huống cô nguyện ý đối mặt. Bên kia điện thoại của An Nhiên cũng im lặng một lúc lâu với mở miệng hỏi. Vậy để mình gọi chuyện nói với Tô Dịch Thừa ngay lập tức. Nghe vậy Lâm Lệ gật đầu nói lời cảm ơn. Nói cái gì đó? An Nhiên ở bên điện thoại tức giận quát, bất quá hiển nhiên có một chút không yên lòng với Lâm Lệ nói. Lâm Lệ, Mì không sao chứ? Lâm Lệ nâng mắt nhìn trần nhà, cố gắng nở ra một nụ cười, cầm lấy điện thoại di động nói. Mình không sao, mình còn có thể có chuyện gì chứ? Biết cô quật cường, An Nhiên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói sẽ lập tức liên lạc với Tô Dịch Thừa để cho anh liên lạc với bác sĩ Lý, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Đợi ở trong phòng, Lâm Lệ bình ổn lại tâm tình của mình. Lúc này vừa định tay chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề khác. Chính là đi ra ngoài cô phải giải thích với cha mẹ cô như thế nào về nhà này, về chiếc xe kia, lại còn về chuyện của Tiểu Bân nữa chứ. Ở lại trong phòng thêm một lúc, Lâm Lệ đã nghĩ phải giải thích như thế nào. Để cho nếu cha mẹ hỏi tới, cô sẽ nói là giáo viên dạy kèm Tiểu Bân là được, bởi vì bình thường muốn giúp đỡ chăm sóc đứa nhỏ, cho nên hiện tại ở nhờ trong nhà của bé. Về phần xe cũng là mượn dùng một thời gian ngắn. Lâm Lệ biết nói như thế mặc dù quá mức bừa bãi và vô lý, nhưng mà hiện tại cha mẹ ở trong, tới lúc cô chưa về chuẩn bị trước. Nhưng mà hiện tại cha mẹ tới trong lúc cô chưa hề chuẩn bị trước, cô thật là có một chút không kịp trở tay, chứ đừng nói là trước đó đã chuẩn bị tốt một đống lý do giải thích hoa mỹ. Hiện tại chỉ có thể tạm thời lừa gạt cho qua trước rồi hãy nói. Nếu như tối nay An Nhiên liên lạc được với bác sĩ Lý, đến lúc đó bọn họ sẽ bận bịu chuyện kiểm tra cho cha, cũng không còn dư thừa tinh lực tới để tìm tòi nghiên cứu những thứ này. Nghĩ tới vậy, Lâm Lệ một lần nữa lấy điện thoại di động ra, muốn bố trí một lý do hoàn hình để giải thích. Điểm mấu chốt là cần Chu Hàn phối hợp, cho nên hiện tại cô cần phải thống nhất cùng Chu Hàn, đừng đến lúc đó nói lỡ miệng. Điện thoại cũng rất nhanh chóng, nối thông, cũng không biết anh bây giờ có phải ở trong phòng làm việc hay không, hoàn cảnh chung quanh rất là an tĩnh. Nhưng mà hiện tại, Lâm Lệ cũng chẳng quan tâm anh đang ở đâu, trực tiếp mở miệng nói. Chu Hàn, hiện tại anh có bận việc không? Cho tôi mấy phút đồng hồ có được không? Chuyện gì? Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm có một chút trầm thấp của Chu Hàn, hỏi rất ngắn gọn, cũng thật là phong cách của anh. Là như vậy, hôm nay cha mẹ tôi từ trong nhà đã tới, bây giờ đang ở nhà chúng ta, trước đó tôi... Lâm Lệ định nói xem làm thế nào mới có thể giải thích được chuyện trong thời gian ngắn nhất, nhưng mới nói có một nửa, Chu Hàn trực tiếp ngắt lời. Tôi nhìn thấy bác trai bác gái rồi. Thanh âm của Chu Hàn trầm ổn bình tĩnh từ bên kia điện thoại truyền đến, giọng nói bình tĩnh giống như đang nói, tôi đã ăn cơm xong, tự nhiên đến khó tin. Nhưng Lâm Lệ lại bị câu bình tĩnh này của anh khiến cho không thể bình tĩnh nữa, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Tiếng nói ở bên này điện thoại hô. Anh nói cái gì? Là cô nghe lầm sao? Sao cô có cảm giác hình như mình nghe thấy anh nói anh trông thấy cha mẹ cô rồi? Như vậy không phải là anh đang ở công ty mà thấy làm sao được? Tôi vừa mới tới nhà, cô ra đi. Bên kia Chu Hàn trầm ổn nói xong cũng không để ý phản ứng bên này của Lâm Lệ, trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Lệ sửng sốt cầm lấy điện thoại di động nhìn một lúc, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức liền mở cửa xông ra ngoài. Lúc chạy tới phòng khách chỉ thấy Chu Hàn cầm cọc công văn đứng ở trong phòng. Tiểu Bân đứng ở bên cạnh anh, vốn cha mẹ của cô đang ngồi, giờ phút này cũng đứng lên sửng sốt nhìn anh, trên vẻ mặt tất cả đều là nghi hoặc.

sau đó là cười cười hỏi. Đều ở sao? Sao nhấn chương của cả ngày, cũng không có người ra mở cửa. Còn tưởng chủ nhật các con đứa nhỏ đi chơi chứ. Mưa nói, rồi vừa đổi giày xách đồ đi vào phòng khách. Bà Lâm, mẹ Lâm hoàn toàn không hiểu rõ đây là chuyện gì đã xảy ra, đồng loạt quay đầu nhìn Lâm Lệ. Bên này Chu Hàn đã tiến lên nhận đồ trong vòng tay của mẹ mình, vừa mở miệng nói. Mẹ, hôm nay sao lại tới? Mẹ Chu tức giận mắng con trai một cái. Ta nhớ cháu của ta, sang đây xem không được sao? Vừa nói vừa oán giận nói. Còn cùng với Tiểu Lệ, cũng không đưa đứa nhỏ về thăm ta, cho nên ta cùng với cha con nhìn một chút. Ta đây rất nhớ đứa nhỏ, còn không đến, chỉ có thể tự mình đến đây. Ai kêu nó là cháu trai bảo bối của ta chứ? Mẹ Chu bên này vừa nói vừa cười vẫy tay với đứa nhỏ trước mặt Lâm Lệ, sau đó vừa ngẩng đầu nhìn Lâm Lệ, khẽ nhíu đôi mày nói. Tiểu Lệ à, có phải con lại gầy đi rồi không? Khóe mắt của Lâm Lệ liếc nhìn về cha mẹ mình, khóe miệng gượng cười nhìn mẹ Chu, lắc đầu nói. Dạ không có. Mẹ Chu cũng không nghe cô nói, chỉ quay đầu khiển trách Chu Hàn. Con chăm sóc người như thế nào? Chăm sóc vợ mình thành như thế này? Chu Hàn liếc nhìn Lâm Lệ, đưa tay xấu hổ sờ sờ lỗ mũi. Chu Hàn, con phải biết rằng nhà Tiểu Lệ ở xa, cha mẹ cũng không có ở bên ngoài. Nếu con không thương con bé, chăm sóc con bé cẩn thận, thế nào cũng làm thất vọng ông bà thông giao đã giao con gái bảo bối cho ta. Còn có... Mẹ Chu còn muốn tiếp tục giáo huấn con trai phải yêu thương chăm sóc vợ như thế nào, lại bị ba Lâm ở bên cạnh rốt cuộc bắt được chú trọng điểm cắt dứt. Chờ một chút. Cái gì thông gia? Cái gì vợ? Bà Lâm vẻ nghi hoặc ngắt lời mẹ Chu chưa nói hết, lại nghi hoặc quay đầu nhìn Lâm Lệ, vẻ mặt có một chút nghiêm túc nói. Lâm Lệ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Con nói rõ ràng cho cha. Lúc này mẹ Lâm Lệ mới chú ý tới bà Lâm và mẹ Lâm đứng một bên, cũng nghi ngờ quay đầu nhìn Chu Hàn nói. Chu Hàn, hai vị này là... Chu Hàn sờ sờ lỗ mũi, hò nhẹ một tiếng, khóe mắt liếc nhìn Lâm Lệ đứng một bên. Cái này... Hai vị này là cha mẹ của Lâm Lệ. Mẹ Chu sửng sốt một lúc lâu không kịp phản ứng. Lâm Lệ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bà Lâm Lệ căm tức nhìn Lâm Lệ, cho dù ông có hồ đồ cũng nghe rõ. Cái gì vợ chồng, cái gì thông gia, nhà đầu này hẳn là trốn ông bà gả cho người ta. Hơn nữa nhìn bộ dạng là gả cho một người đàn ông có một đứa con trai 6 tuổi. Nếu như dùng một thành ngữ để hình dung tâm tình của Lâm Lệ vào lúc này thì đó chính là khóc không ra nước mắt. Nếu như dùng một từ ngữ để diễn tả tâm tình của cô lúc này, chính là muốn chết. Lâm Lệ hiện tại cảm giác thật sự là trang miệng cũng không bào chữa nổi, có miệng cũng khó mà nói ra. Đang lúc Lâm Lệ bên này khóc không ra nước mắt, muốn chết, mẹ Chu cũng mới từ từ trong kinh ngạc khôi phục lại tinh thần, cười cong cả chân mày, kéo tay của mẹ Lâm vẫn còn đang thẫn thờ cười nói. Bà thông gia, rốt cuộc thì cũng được gặp mà bà thông gia rồi. Tôi cùng với ba Chu Hàn vẫn muốn tìm cơ hội gặp hai vị. Nhưng mà Lâm Lệ nói, hai người ở xa, nguyên vốn nên là chúng ta đi qua khó. Nhưng mà đơn vị của lão Chu nhà ta trong khoảng thời gian này thật sự là quá bận rộn, không đi được. Định để tháng sau, chờ lão Chu bớt bận rộn, tôi sẽ bảo gặp ông bà, cho chúng ta đi gặp. Chưa kịp thì hai người đã tới. Đây thật là quá tốt mà. Mẹ Chu nói rất chân thành đến nỗi khiến cho mẹ Lâm nhất thời có một chút không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể vô tội quay đầu nhìn chồng của mình một chút, lại nhìn con gái của mình một chút, nhất thời nói không ra lời. Nhưng chuyện này đều quá đột ngột, Lâm Lệ thật là không kịp phản ứng, chuyện liền biến thành như bây giờ, hoàn toàn không hề có dự kiến cùng chuẩn bị trong lòng, chớ nói chi là hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Đừng nói là nên giải thích chuyện này như thế nào cho rõ, chỉ có thể quay đầu nhìn Chu Hàn cầu cứu. Chu Hàn nhìn bộ dạng, cổ cô lộ ra đáng thương, nhẫn nhịn nụ cười nơi khóe miệng kia, tiến lên ôm lấy bả vai của mẹ mình, tách tay của bà đang nắm tay mẹ Lâm, vừa cười vừa nói với bà. Mẹ, bác trai bác gái lúc này vừa mới tới, còn chưa kịp ngồi xuống đâu. Nghe vậy mẹ Chu vội vàng quan tâm ba Lâm, mẹ Lâm nói. Ông thông gia, bà thông gia, mau ngồi xuống đây, đường xa tới đây, ngồi xe cũng thấy mệt cả người. Nghe vậy Lâm Lệ cũng chỉ có thể gượng cười nhìn cha mẹ tiếp lời của mẹ Chu. Ba, mẹ, trước ngồi xuống đã. Chuyện phát triển đến hiện tại, đoán chừng giải thích thế nào cũng không rõ được. Bà Lâm nhìn cô một cái, một lần nữa ngồi xuống. Mẹ Lâm thấy ba Lâm ngồi xuống, cũng tự nhiên ngồi xuống theo. Nhìn ba Lâm, mẹ Lâm, lại nhìn Lệ Lâm đứng bên cạnh bọn họ, mẹ Chu có chút áy náy nói. Ông bà thông gia, tôi cùng với cha của Chu Hàn, vẫn là muốn tìm hai người ăn một bữa cơm. Chủ Hàn cùng với Lâm Lệ kết hôn chỉ chứng nhận. Hôn lễ cũng chưa làm, nói như thế nào cũng nói là nhà chúng tôi không đúng, cho nên... Không chờ mẹ chú nói xong, bà Lâm trực tiếp ngắt lời của bà, giọng nói có một chút nặng. Cái gì thông gia? Cái gì chứng nhận? Cái gì hôn lễ? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao ông càng nghe càng không rõ? Cái gì là hôn lễ? Cái gì là thông gia? Con gái của ông kết hôn nhưng ông không biết một chút nào. Đột nhiên toát ra lời nói là thông gia của mình. Đây là chuyện gì chứ? Nghe vậy mẹ chú cũng sững sờ, nhìn ba Lâm mẹ Lâm đối diện, sau đó vừa quay đầu nhìn chú Hàn đứng ở bên cạnh mình, khó hiểu buồn bực nói. À Hàn, sao lại thế này? Có phải ông thông gia có hiểu lầm chuyện gì không? Đừng gọi loạn, tôi không phải là thông gia của ba. Càng nói, trong lòng ba Lâm càng tức giận, quay đầu nhìn con gái chằm chằm. Lâm Lệ, con nói rõ cho ta, hôn lễ gì? Con lập gia đình lúc nào? Vừa nói vừa chỉ tay vào mẹ chú nói. Còn có, người này sao lại gọi chúng ta là thông gia? Sao ta lại không biết ta có thông gia? Sao ta không biết con gái của ta kết hôn? Càng nói, bà Lâm càng kích động tức giận, một mạch này cũng một chút ho khan. Thấy ông ho, lúc này mẹ Lâm cũng cuống theo, vội vươn tay ra vỗ lưng của ông để cho ông dễ thở một chút. Ai nha, lão Lâm, ông đừng kích động mà. Lâm Lệ cũng luống cuống, cả người gấp đến độ sắp khóc. Cha đừng vội, đừng nóng giận, con sẽ giải thích cho cha. Nếu như làm cho cha bị bệnh, tội của cô sẽ đáng chết vạn lần. À Hàn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ chú cũng có một chút bối rối tay chân, lúc này nghe cha Lâm Lệ nói như vậy, giống như là không hề biết con gái của mình kết hôn. Chú Hàn quay đầu nói với Tiểu Bân đang đứng ở bên cạnh anh. Con đi về phòng trước đi. Thằng bé kia nhìn anh một chút gật đầu, lúc xoay người muốn đi, lại nhìn Lâm Lệ một chút. Đợi sau khi Tiểu Bân vào phòng, bà Lâm đã uống vài ngụm nước, cũng thật vất vả rút cục ngừng ho khan, nhưng mà hơi thở thì phì phò. Mẹ Lâm ở bên cạnh không ngừng vỗ nhẹ. Thấy thế lúc này mẹ Chu mới ngồi trở lại trên ghế sofa, vừa rồi nghe những lời bà Lâm nói, trong lòng đại khái đã đoán ra 7-8 phần. Lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, vẻ mặt của bà Chu trở nên có một chút nghiêm túc, nhìn Chu Hàn nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả, Chu Hàn? Giọng nói kia, thần thái kia, có một loại uy nghi không nói ra lời. Những thứ này đều là nhờ người tôi luyện đã qua nhiều lần cùng với ba Chu tham dự đủ loại hội nghị. Nghe tiếng, bà Lâm cùng với mẹ Lâm cũng không hẹn mà nhìn sang Chu Hàn, bọn họ chừa một lời giải thích. Chu Hàn liếc nhìn Lâm Lệ, cuối cùng sờ sờ lỗ mũi, ho một tiếng. Cái này, con cùng với Lâm Lệ kết hôn, còn chưa kịp báo cho bác trai bác gái. Cho nên bác gái và bác trai, bọn họ không biết hai chúng con đã kết hôn. Nghe vậy mẹ Chu đưa tay, vỗ xuống cái tay vịn ghế lớn. Bậy, các con quả thực là quá bậy rồi. Rồi nghiêm túc trách cứ Chu Hàn. Kết hôn là chuyện lớn như vậy, sao con có thể không thông báo cho cha mẹ hai nhà? Bà mẹ nuôi con lớn như vậy là vì cái gì? Con không phải là muốn nhìn các người kết hôn sinh con sao? Sao các con lại như thế mà kết hôn, cũng không nói cho cha mẹ biết chứ? Các con có nghĩ tới cảm nhận của người làm cha, làm mẹ như chúng ta không? Làm loạn quá rồi. Có lẽ sự thật giật dữ rồi, hình tượng đoan trang thường ngày cũng thay đổi, mẹ Chu gần như là gầm lên. Lâm Lệ sửng sốt nhìn chằm chằm mẹ Chu. Mấy lần trước gặp mặt, mẹ Chu đối với cô rất tốt, thành ý đó cô có thể cảm nhận được rõ ràng. Đây là lần đầu tiên cô thấy bà phát cáu. Đối mặt với sự giận dữ của bà, chưa nói đã sợ sệt, nhưng cũng có phần là kinh hãi. Hôm nay bị mẹ Chu dọa đến không chỉ có một mình Lâm Lệ, mà ngay cả ba Lâm mẹ Lâm ngồi bên cạnh cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, thật lâu mới lấy lại tinh thần. Bà ấy đã nói như vậy, bọn họ có muốn chen thêm gì nữa cũng không ổn. Bà Lâm hò nhẹ, từ trên ghế sofa đứng dậy, quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Lệ nói. Con theo ba vào đây. Vừa nói xong, liền xoay người đi về phòng Lâm Lệ. Nhưng đi được nửa đường lại dừng lại, nguyên nhân là ông không biết phòng của cô ở đâu. Quay lại trường Lâm Lệ biết ý bước lên phía trước dẫn đường, đưa bà Lâm mẹ Lâm đến phòng của mình. Sau khi ba người nhà Lâm Lệ rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con Chu Hàn. Mẹ Chu vẫn là vẻ mặt vừa rồi, nghiêm túc nhìn con bà, thật là có chút dạng người. Chu Hàn sờ sờ lỗ mũi, gãi gãi đầu, cúi đầu lảng tránh ánh mắt sắc bén của mẫu hậu đại nhân. Mẹ Chu liếc nhìn cửa phòng Lâm Lệ vừa đóng lại, vẻ mặt mới dịu bớt, tức giận đánh mạnh con trai. Con nói xem, con đã gây ra chuyện gì? Chu Hàn mất tự nhiên ho nhẹ, liếc nhìn mẹ mình. Anh nào biết rằng Lâm Lệ kết hôn với anh, lại không thèm nói cho gia đình một tiếng đâu. Còn nói, con gái nhà người ta là bảo bối họ nâng trên tay, yêu thương chiều chuộng hết như vậy. Mà sao con thì sao? Nói là lừa người ta về, cũng không chẳng nói một câu, còn làm sao đến bây giờ? Mẹ chú hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình hiện tại của bà mẹ Lâm Lệ. Đây là bà không có con gái, nếu đổi lại Lâm Lệ là con gái của bà, kết hôn cũng không thông báo một tiếng cho bà, thì chắc chắn bà đã bị làm cho tức giận đến bất tỉnh rồi. Thật ra, cái cảm giác cũng giống như lúc trước, chú Hàn vì Lăng Nhiễm mà cãi nhau cùng người nhà, thằng bé cũng không thèm nói một lời từ biệt, ngày đêm đó mang theo Lăng Nhiễm đi Mỹ. Ở nhà mọi người tìm kiếm ròng rã một tháng trời, tìm muốn điên luôn. Lúc đó chú Hàn mới gọi điện về báo rằng mình đang ở Mỹ, sau đó kết hôn sinh con, tất cả đều chưa từng nói cho người trong nhà một tiếng. Một lần đi là đi đến 7 năm, khi chúng nó trở về, bà mới biết được thì ra cháu của mình đã lớn như vậy. Nỗi chua xót này, người khác có thể không biết, nhưng bà thì biết rất rõ ràng. Chú Hàn cầm chiếc cặp tài liệu trên bàn trà, đem giấy tờ bên trong lấy ra xem. Vốn định hôm nay chuẩn bị ở công ty làm thêm giờ, nhưng lại nhớ đến bộ dạng của thằng nhóc cầm chặt tay của anh hôm qua. Mà rồi quỷ khiến thế nào mà anh lại thu thập đồ rồi trở về. Không ngờ lại gặp ba mẹ của Lâm Lệ tới đây. Nhưng mà nhìn bộ dạng của Lâm Lệ, hiển nhiên cũng bị tập kích bất ngờ. Văn kiện trên tay bị người ta lấy đi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mẹ mình vẻ mặt tức giận. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đành giọng nói. Bây giờ là lúc nào mà còn tâm tư xem giấy tờ hả? Nói xong trực tiếp cầm văn kiện trong tay đập mạnh trên bàn trà, làm cho tách trà trên bàn chấn động, thiếu một chút nữa thì rớt xuống. Cũng may chú Hàn lanh tay nhẹ mắt chụp lấy, mới đem chiếc tách vỡ trên nàn nhà quay trở lại. Mẹ làm gì vậy? Chú Hàn không còn sức lực tranh cãi, ấn ấn giữa mi tâm. Hai ngày nay công việc rất nhiều, lại thêm chuyện của Lăng Nhiễm, anh thật sự là vô cùng mệt mỏi. Còn hỏi mẹ đang làm gì? Chính mẹ cũng đang muốn hỏi con, bây giờ là muốn làm gì đó? Mẹ chú tức giận mắng anh, tiến lên lôi kéo anh đứng dậy, lại nói. Con hãy mau vào cho mẹ, vợ sắp không còn nữa, mà còn muốn ở đây xem giấy với trà tờ. Vừa nói vừa đẩy anh qua. Đi nơi nào à? Chú Hàn vô lực bị mẹ mình đẩy đi. Vợ của mình bây giờ đang bị dạy dỗ ở trong đó, còn ngược lại còn có tâm tình ở ngoài này để làm việc sao? Mau đi vào xem cho mẹ. Nói xong mạnh mẽ đẩy anh tới trước cửa phòng Lâm Lệ, trước khi gõ cửa vẫn không quên nhỏ giọng dặn dò. Đi vào cùng với ba mẹ vợ, nói cho tốt vào. Nói gì ạ? Chu Hàn lại nhìn bà hỏi. Mẹ chu trưởng anh cảm thấy anh như rám tâm, cùng bà bới móc nói. Nói rằng con sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Lệ, không khi dễ con gái họ. Bậc làm cha làm mẹ, chẳng phải chỉ cầu mong con cái mình hãy bình an hạnh phúc sao? Chu Hàn gãi gãi mũi, ở dưới ánh mắt đe dọa của mẹ, đưa tay gõ cửa, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lúc Chu Hàn đẩy cửa vào, trong phòng mọi người đều sửng sốt, đồng thời quay đầu nhìn. Chu Hàn háng giọng, đưa tay ra đóng cửa lại. Ở dưới sáu con mắt soi mói của người trong phòng, thẳng tắp hướng về phía Lâm Lệ đi qua, vươn tay cầm lấy tay của Lâm Lệ nắm thật chặt. Lâm Lệ ngây ngốc nhìn anh, cúi đầu xuống xem tay mình bị nắm thật chặt trong tay anh ta, không kịp phản ứng, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì. Theo bản năng muốn rút tay ra ngoài, nhưng mà sức cô đấu lại được anh, làm thế nào cũng không trốn được. Bà Lâm và mẹ Lâm cũng bị hành động đột ngột này của anh làm sừng sốt, nhìn chăm chăm vào anh. Không quan tâm sự giãy giụa của Lâm Lệ, chủ Hàn dùng sức kéo Lâm Lệ ngã về phía mình, tay thuận thế khoác ở sau hông cô, giam giữ không để cô nhúc nhích. Thấy rằng mình yếu thế, Lâm Lệ chỉ có thể ngửa đầu nhìn chủ Hàn nói. Anh muốn làm gì? Vừa nói vừa ngượng ngùng, suy nghĩ trốn tránh thoát khỏi người đàn ông này, mặt cô bất giác đổ lên, trong lòng nghĩ anh thật sự là bị điên rồi. Cha mẹ cô còn ở đây, vậy mà dám trắng trợn ôm cô. Ngày xưa cô với Trình Tường yêu nhau đến 10 năm, cũng chưa từng to gan làm hành động này trước mặt ba mẹ nữa là. Chu Hàn cúi đầu nhìn cô gái đang nhăn nhó, ngọ nguậy trong ngực của mình, ánh mắt ôn nhu gần như có thể chảy ra nước nói. Anh đến để nói chuyện với ba mẹ. Lúc Lâm Lệ còn đang sững sờ bởi vì ánh mắt và giọng nói của anh, Chu Hàn đã quay qua nhìn ba Lâm và mẹ Lâm, kiên quyết nói. Ba, mẹ, con cùng với Lâm Lệ kết hôn, nhưng không báo cho hai người. Là con không đúng. Xin đừng trách cứ Lâm Lệ. Muốn trách gì thì cứ trách con là được. Cậu... Bà Lâm nhìn anh một lúc lâu không nói ra lời. Bác trai. Lâm Lệ sợ dĩ không dám nói cho hai bác biết. Thật ra chủ yếu là sợ hai người không đồng ý. Chu Hàn sửa cách gọi nhìn thẳng vào ba Lâm nói. Bởi vì cháu đã từng kết hôn rồi có con. Cháu biết người làm cha làm mẹ. sẽ không bao giờ để con gái mình phải chịu ủy khuất như vậy. Tâm tình của bác cháu hiểu. Nếu như các bác không chấp nhận, thì cháu cũng không thấy bất ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net